Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, đột biến. Dương An nói, Tôn Ngộ Không, hiện tại, không phải quan tâm người nào lợi hại hơn, vẫn là nghĩ biện pháp tại trên cái đảo này lưu giữ sống sót a. Tôn Ngộ Không nói, đúng, hắn nói xong, lại hỏi bên người Ca Đích. Ca Đích, ngươi mang bao nhiêu tiên đậu? 10 khoa. Ca Đích nói, không biết vì cái gì. Cái này tiên đậu sản lượng càng ngày càng thấp. Cửu tinh thế giới Bôn Ma bay đến Dương An bên người. Hướng chung quanh quét mắt một vòng. Hỏi tam tinh thế giới Ca Đích. Huy, một cái khác ta tới sao? Hừ, Ca Đích lạnh hừ một tiếng. Không có trả lời. Tam tinh thế giới Tôn Ngộ Không nói. Bôn Ma vừa mới chết. Ếch, Bôn Ma im lặng. Tâm lý cảm thấy là lạ. Lời này, thật kỳ quái a. Lập tức, lại nghĩ, không có việc gì, không có việc gì, ta cũng không phải lần đầu tiên chết. Chạy mau, chạy mau. A, tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía. Tôn Ngộ Không hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản non xanh nước biếc tiểu đảo đột nhiên thành chân chính tử vong đảo. Ở trên đảo thảo biến thành từng cái xác chết, lung lay thân thể phóng tới người bên cạnh, cây cối hóa thành từng con to lớn cốt long, trên thân động vật huyết nhục biến mất, hóa thành vong linh sinh vật. Móa, Dương An thầm mắng một tiếng, nói, tất cả đều là vong linh sinh vật, nguyên lai, đây chính là tử vong đảo chân thực tướng mạo. Bôn Ma nói, lúc này, nàng lơ lửng giữa không trung, tránh né vong linh sinh vật công kích. Trên mặt đất, phủ kín bạch cốt, vô số bạch cốt hỗn hợp lại cùng nhau. Bên trong có nhân loại xương cốt, có ma thú xương cốt, còn có rất nhiều không biết tên dị thế giới sinh linh hóa thành xương cốt. Mỹ nhân ngư toa toa nói, thuyền trưởng, cái này tốt, không cần tìm nước ngọt, nhìn tình huống này. Trên tòa đảo này hẳn không có nước ngọt. Ếch, Lâm Tây Tác nhìn lấy vô số vong linh sinh vật. Nói, dị thế giới quả nhiên đáng sợ. So với chúng ta thế giới chủng tộc còn đáng sợ hơn. Mị Nhi nói, thuyền trưởng đại thúc, khác ngạc nhiên như vậy. Dị thế giới sinh vật nhiều mặt. Chúng ta thế giới kia thì có rất nhiều loại tộc đâu. Nhân ngư tộc, tinh linh tộc, cơ giới tộc. Vong linh tộc, ma căn tộc, Lâm Tây Tác nói, Mị Nhi, tại chúng ta thế giới kia, vong linh tộc cũng không nhiều, chủng tộc cùng nhân tộc mới là số lượng lớn nhất đa chủng tộc, mà trên tòa đảo này tất cả đều là vong linh tộc. Giống, giống to một tiếng truyền vào trong tai mọi người tìm lấy âm thanh ngọn nguồn nhìn sang. Chỉ gặp bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa xuất hiện một cái dị ma. Dị ma cao đến vài trăm mét. Trên tay cầm lấy một cái xương tốt. Trong lúc hành tẩu, dậm trên mặt đất bạch cốt. Phát ra, đùng đùng. Sao không dứt, giòn thanh. Đồng thời, khua tay trên tay đại xương tốt. Phàm là bị xương tốt đụng phải sự vật đều bị đánh thành toái phiến. Giống. Lại một cái dị ma theo trong lỗ đen chui ra. Thân thể cùng mới xuất hiện dị ma một dạng. Cao đến vài trăm mét. Đi đi đi. Một số người hô lớn. Có thể đi vào chúng thần mộ địa người. Đều là một phương thế giới cường giả. Tất cả mọi người có thể nhìn ra. Những thứ này theo trong lỗ đen chui đến dị ma phi thường cường đại. Đã tiếp cận thần cấp. Mà lại. Những thứ này dị ma có thể hấp thu tử vong đảo vong linh khí tức, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Cửu tinh thế giới Tôn Ngộ Không nhìn phía xa dị ma, nói, thật nghĩ cùng tên kia đánh một trận. Cát, Ca Đích mắng, ngu ngốc, vị này Ca Đích vương tử đến từ cửu tinh thế giới. Theo phá hư thần Sorut tu hành qua, lực lượng đã tiếp cận thần, nhưng là... Hắn không muốn cùng dị ma chiến đấu. Bôn Ma dùng năng lượng đạn đánh bay bên người vong linh. Nói, đi, chúng ta cũng đi bờ biển. Kadik nói, không cần đi, bờ biển quái vật càng thêm đáng sợ. Bulma nghe vậy, hướng biển một bên phương hướng nhìn một chút. Màu xanh lam nước biển đã biến thành màu xám đen. Từng con u linh theo trong nước biển chui ra, bay đến không trung, công kích trên đảo nhỏ người. Dương An nhìn trước mắt tình huống, tâm niệm nhất động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, nói, bối lỗ đặc, ngươi muốn chơi loại nào a? Đừng nói ở trên đảo ngốc 3 tháng, chiếu tình huống trước mắt nhìn, ngốc 1 ngày cũng thành vấn đề. Bàn long thế giới hư không loạn lưu bên trong, một đám chủ thần khai mở một cái tiểu không gian. Lúc này, bối lỗ đặc cùng một đám chủ thần ngồi ở cái này trong không gian nhỏ nói chuyện phiếm, đồng thời quan sát chúng thần mộ địa tình huống. Bối lỗ đặc rơi một con cờ, nói, huyết phong chủ thần, đến lượt ngươi dưới. Huyết phong chủ thần hướng chúng thần mộ địa phương hướng nhìn một chút, rơi xuống một quân cờ, nói, bối lỗ đặc, vị kia thiên đế đối với chúng ta sáng tạo trò chơi cảm thấy rất hứng thú a. Ngươi nhìn, hắn chơi đến rất vui vẻ. Ha ha, bối lỗ đặc cười nhạt một tiếng, nói, trò chơi này vốn chính là vì hắn chuẩn bị, chỉ cần hắn chơi vui vẻ là được rồi. Ha ha ha, hủy diệt chúa tể nói, ta chuẩn bị rất nhiều thứ, có rất nhiều kinh hỉ chờ lấy hắn. Tử vong đảo, mọi người và vong linh sinh vật chém giết cả ngày, làm màn đêm buông xuống lúc, toàn bộ tiểu đảo lại khôi phục nguyên dạng. Trên mặt đất bạch cốt lần nữa hóa thành hoa cỏ, cốt long hóa thành đại thụ, u linh một lần nữa trở lại hải lý, nước biển cũng thay đổi thành lam sắc. Trên bầu trời xuất hiện một vành mặt trời, đem tiểu đảo cùng nước biển nhuộm thành màu đỏ. Lâm Tây Tác gặp toàn bộ tiểu đảo khôi phục nguyên dạng, buông lỏng một hơi, không có hình tượng chút nào ngồi ngay đó. Đối Mị Nhi nói, Mị Nhi, chúng ta đạt được bao nhiêu tinh thần niệm châu? Hì hì, Mị Nhi vui vẻ cười nói, thuyền trưởng đại thúc, chúng ta thu hoạch rất tốt a, đạt được hơn 200 khỏa hạ cấp tinh thần niệm châu, 90 khỏa trung cấp tinh thần niệm châu, 14 khỏa cao cấp tinh thần niệm châu. Ha ha, Lâm Tây Tác cười nói, không tệ, thu hoạch vẫn được. Cái này tinh thần niệm châu là theo vong linh sinh vật là đạt được. U linh bị người giết chết về sau, hội hóa thành tinh thần niệm châu. Cốt linh sinh vật đầu lâu bên trong cũng có tinh thần niệm châu. Tinh thần niệm châu là vong linh sinh vật tinh túy, dùng tinh thần lực liền có thể luyện hóa tinh thần niệm châu. Luyện hóa sau tinh thần niệm châu có thể cường hóa tinh thần lực. Lâm Tây Tác kiểm lại một chút thu hoạch, cho Dương An gọi điện thoại, hỏi nói, thiên đế, có hay không năng lượng kết giới bán? Có a, Dương An nói, lúc này, có rất nhiều đầu não người thông minh hướng Dương An mua sắm năng lượng kết giới, cùng phòng ngự trận cờ. Dương An tại hệ thống không gian mua sắm một tòa tiên phủ. Cái này tiên phủ ngay tại vong linh đảo Trung ương. Bây giờ, tiên phủ đã thành một cái đại hình siêu thị. Tiên phủ chung quanh người đến người đi. Lâm Tây Tác kết thúc trò chuyện về sau, đối Mị Nhi nói, Mị Nhi, chúng ta đi, đi Dương An bên kia nhìn xem, mua trước điểm ăn cái gì, lại mua một cái năng lượng kết giới, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Tây Tác cùng Mị Nhi một đoàn người đi vào Dương An chỗ ở về sau. Dương An mỉm cười nói, Lâm Tây Tác, thu hoạch rất tốt a. Còn tốt, Lâm Tây Tác nói, Dương An, tại trên tòa đảo này nghỉ ngơi, buổi tối an toàn sao? Không biết, Dương An nói, bối lỗ đặc đến cùng là thế nào bố trí? Hắn cũng không rõ lắm. Bối lỗ đặc cho hắn trên tư liệu nói, cái này chúng thần mộ địa tùy thời đều đang biến hóa, tựa như một cái đại diễn thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn biến lấy. Lâm Tây Tác nói, ngươi nơi này hẳn là ở trên đảo an toàn nhất địa phương a. có thể tại ngươi nơi này nghỉ ngơi sao? Dương An nói, chúng ta là người quen, đương nhiên có thể a. Hắn nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ngươi hôm nay thu hoạch phải cho ta một nửa. Ách, Lâm Tây Tác sững sờ một chút, nói, tính toán, ta mua cái năng lượng kết giới, lại mua chút ăn cái gì liền rời đi. Hắn thì không hiểu, Dương An có vô số bảo vật, còn để ý bọn họ điểm ấy tiểu đông tây. Lúc đêm khuya, trên bầu trời treo một vòng đỏ như máu mặt trăng. Toàn bộ tử vong đảo đặc biệt yên tĩnh. Phảng phất, toàn thế giới sinh linh đều chết. Mị Nhi mặc dù là năng lượng thể, nhưng là, hắn cố tình linh cảm thụ, cũng có lục thức cảm ứng. Loại này yên tĩnh có chút dị thường ban đêm để cho nàng sợ hãi. Nhẹ giọng nói, thuyền trưởng đại thúc, tòa đảo này so trong tinh không còn muốn yên tĩnh. Nàng tiếng nói chuyện tuy nhiên rất nhỏ, nghe tại mọi người bên tai, lại vô cùng thanh thúy, vô cùng vang dội. Một đại hán hô nói, nhà ai tiểu cô nương, đừng nói chuyện, thanh âm này như sét đánh. Nhất thời, đem ở trên đảo người đều bừng tỉnh, đêm hôm khuya khoát, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn có để hay không cho người ngủ. Nữ nhân này hô, nàng đến từ cửu tinh thế giới, thực lực phi thường cường đại, lúc này, đang tĩnh tu, lần này, nguyên bản cực kỳ yên tĩnh tiểu đảo trở nên ồn ào lên. Đôm đốp, một tiếng giòn âm thanh, một cái thất tinh thế giới người tu hành lên tiếng kinh hô. Mặt đất vỡ ra, người này không có la trước đó, liền muốn đằng không bay lên đến, lại phát hiện vỡ ra mặt đất truyền đến cường đại hấp lực, để hắn hao hết lực khí toàn thân cũng không bay lên được. Sau cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị hút vào vết rách bên trong. Cái này thất tinh thế giới người tu hành rơi vào vết rách về sau. Bên cạnh hắn bằng hữu hoảng sợ nhìn lấy đầu kia vết rách. Xa xa né tránh, ao ao ao, trận trận tiếng nước chảy truyền ra. Nước này âm thanh tại yên tĩnh trong buổi tối vang lên, có thể rõ ràng truyền đến trong tai mọi người. Một cái ma căn tộc nhân cảm giác dưới chân truyền đến một tia mát lạnh cảm giác. Hắn vô ý thức cúi đầu xuống, đem bàn tay hướng địa mặt, trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, miệng bên trong phát ra kéo kẹt thanh âm. Lại nói không ra lời, cái này ma căn tộc người bên cạnh chỉ hắn, nói, ngươi làm sao biến dương thành khô lâu? Hắn vừa mới dứt lời, phát hiện mình trên chân huyết nhục từng chút biến mất. Chỉ một lát sau, hắn cũng hóa thành khô lâu, rốt cuộc nói không nên lời một câu, miệng bên trong phát ra kéo kẹt thanh âm. Đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa rung động kịch liệt lấy. Lâm Tây Tác nghe được mọi người tiếng kêu sợ hãi, nói, mọi người cẩn thận một chút, giống như có đại biến hóa. Mị Nhi lo lắng nói, thuyền trưởng đại thúc, nhanh bay lên. Trên mặt đất nước là hoàng tuyền thủy, có mãnh liệt tính ăn mòn. Một khi nhiễm hoàng tuyền thủy, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành khô lâu. Lâm Tây Tác nghe vậy, trong lòng giật mình, đại mắng, địa phương quỷ quái này, thật không nên nhận nhiệm vụ này. Mị Nhi nói, thuyền trưởng đại thúc, cái này hoàng tuyền thủy tính ăn mòn tuy nhiên mạnh, lại là thiên địa linh vật một trong. Nếu như vận dụng tốt, có thể gột rửa thân thể, để thân thể tiến hóa. Trừ cái đó ra, hoàng tuyền thủy còn có luyện thể công hiệu. Nếu có cường đại luyện thể công pháp, có thể tại hoàng trong suối nước luyện thể. Còn có, một số cao cấp luyện đan sư có thể dùng hoàng tuyền thủy luyện đan. Ách, Lâm Tây Tác cảm giác tê cả da đầu. Hắn lơ lửng giữa không trung, nói, Mị Nhi, ngươi có biện pháp thu thập hoàng tuyền thủy? Hiện tại không có. Mị Nhi nói, tại trên tòa đảo này mặt, không gian chữ vật không thể dùng, mị ảnh hào cũng không thể dùng. Đúng lúc này, đảo bên trên truyền đến tiếng vui mừng âm. Ha ha ha, U Minh Thảo, thiên địa linh vật a, là Bỉ Ngạn Hoa, Bỉ Ngạn Hoa, giữa thiên địa thật có loại này linh vật. Cương thi thế giới Mã Tiểu Linh kinh hỉ nói. Huống Thiên Hữu cảnh giác nói, Mã Tiểu Linh, cẩn thận một chút, nơi này tuy nhiên bảo vật đông đảo, nhưng là, cũng cực kỳ nguy hiểm. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.